1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 931, đồng học lại. Trước kia, hắn vừa rời giường còn chưa kịp đánh răng, liền phát hiện Lưu Truyện Kỳ ngồi chồm hổm ở cửa nhà hắn cùng Lý Triệu Khôn tại cái kia tán gẫu. Sớm như vậy, Lý Hòa lên tiếng chào hỏi. Tôi nói với ngươi chuyện gì? Lưu Truyện Kỳ đi theo Lý Hòa đi bên cạnh giếng. Tối hôm qua ta nói đều là thật. Lý Hòa coi là Lưu Truyện Kỳ nói là quyên tiền sự tình. Ta không kém chút tiền này. Bất quá ngươi ta mình tâm lý hữu số là được. Không cần cho ta trương dương ra ngoài. Cái kia không thể. Miệng đều khâu mấy mũi. Lưu Truyện Kỳ vỗ bộ ngực cam đoan. Cười nói. Ta tin ngươi có cái này tiền, thế nhưng là không thể như thế hoa. Toàn huyện tốt xấu cũng có hơn 300 chỗ tiểu học. Bao nhiêu tiền đều bổ không ngừng. Tại Thâm Quyến thời điểm, hắn liền kiến thức qua Lý Hòa xa hoa. Nhưng là có tiền nữa cũng không thể như thế tùy hứng. Chính ta tâm lý hữu số, Lý Hòa tâm lý hữu mình ý nghĩ. Hắn xin giáo dục hội ngân sách lập tức liền muốn phê duyệt xuống tới. Đến lúc đó chẳng những sẽ đem Viễn Đại thực nghiệm trung học cùng Kim Lộc thực nghiệm trung học treo ở phía dưới, còn có thể lấy giáo dục hội ngân sách danh nghĩa làm việc. Vậy là tốt rồi, Lưu Truyện Kỳ gật gật đầu, cười nói, ta đến chủ yếu là thương lượng với ngươi một chuyện. Chuyện gì? Lý Hòa cho hắn hút thuốc. Nói chứ sao, lần này ta liền lui. Ngươi đến làm. Lưu Truyện Kỳ chờ mong nhìn xem Lý Hòa. Ta, Lý Hòa vui vẻ. Hắn nghĩ không ra Lưu Truyện Kỳ tìm hắn là chuyện này. Ta hộ khẩu đều không ở nhà. Liền không lẫn vào. Ngươi không làm. Không phải còn có Hy Đồng Tài bọn hắn nha. Lưu Truyện Kỳ nói. Ai quy định làm thôn cán bộ muốn bản địa hộ khẩu. Chưa cái kia chuyện, ngươi đến làm, đoàn người khẳng định chịu phục ngươi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chưa so ngươi thích hợp. Hy Đồng Tài không được, làm cái kế toán đều là chịu đựng. Ôm đồm hắn chưa khả năng kia, lại không tốt Trần Bàn Tử bọn hắn cũng được a. Lưu Truyện Kỳ chép, chép miệng nói, bọn hắn, uống rượu ăn cơm đi, làm chuyện đứng đắn đều là gấu. Đều không có ngươi cái này đại khí. Lý Hòa cười nói, ta lâu dài đều bên ngoài. Cái kia Lý Hữu thời gian quản trong thôn sự tình. Ngươi là rất bận, Lưu Truyện Kỳ bao nhiêu cũng có chút không có ý tứ. Nếu không ngươi để, hắn không được, trung học đều chưa đọc xong. Không trông cậy được vào. Lý Hòa hợt tuyệt rất thẳng thắn. Tại nông thôn không quản là kế hoạch hóa gia đình công việc vẫn là đoạt lại rút ra khoản loại hình. Đều là chuyện đắc tội với người. Chính hắn không làm, càng sẽ không để Lý Long làm. Hắn ra chú ý nói, ngươi cũng không nhiều lắm, gấp gáp như vậy làm gì? Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Lại làm mấy năm lại nói, Lưu Truyện Kỳ thở dài nói, cái kia còn có thể làm gì à? Trời dần dần tạnh, mặt đường lên băng tan, lầy lội không chịu nổi. Lý Hòa ngồi xổm ngưỡng cửa ôm chén trà, phơi nắng, ngẫu nhiên lại dùng ánh mắt chú ý xuống tiểu khuê nữ đừng hướng trên mặt đất bên trong chảy. Dạng này rất thích ý, hắn liền chuẩn bị trong nhà ổ lấy không ra khỏi cửa. Thế nhưng là Biên Mai điện thoại đánh tới, cao trung họp lớp, hắn thật đúng là không thể không đi. Trong nhà duy nhất một cỗ xe van bị Lý Long lái đi. Lưu lão tứ bọn người ngược lại là có xe. Thế nhưng là cũng không có nhà. Đều ở bên ngoài làm việc đâu. Lý Hòa chỉ có thể mặc vào dép mù. Nắm tay đỡ xe cho mở ra. Kêu lên mấy người. Liền đẩy mang đẩy. Ra làng. Lên thạch cặn bã đường. Tại thùng thùng tiếng vang bên trong chạy về phía huyện thành. Trên đường nhặt được không ít người, chẳng những toa xe ngồi đầy, liền đầu xe bên cạnh cũng đứng hai cái, có thể nói trùng trùng điệp điệp. Đi đến nửa đường, người ta gặp hắn ngượng tay, muốn đem hắn thay đổi. hắn mừng rỡ thanh nhàn, người điều khiển vị trí nhường lại, đến ước định tiệm cơm về sau. Biên Mai liền nghênh tại cửa ra vào, nhìn thấy hắn bộ dạng này, nhịn cười không được, ngươi làm sao làm thành bộ dạng này? Vùng nhiều như vậy bùn, ngươi nói một tiếng a, ta tìm xe đi đón ngươi, còn chưa đủ phiền phức. Lý Hòa nắm tay đỡ xe dừng ở bên cạnh, đem xe dao động đem đưa cho Biên Mai, giúp ta ẩn nấp cho kỹ, đừng để Hùng hài tử cho tìm được. Yên tâm đi, không mất được ngươi. Biên Mai cười gập cả người, sau đó đem dao động đem giao cho bên cạnh một cái phục vụ viên. Lý Hòa vội vã vào khách sạn, tại bồn hoa bên cạnh nhấn lấy dép mủ tại trên cỏ cọ qua cọ lại. Trên cỏ tất cả đều là giày lên cọ bùn. Hắn nhìn lại một chút áo tử cùng trên ống quần, tất cả đều là bị xe vòng vung tới bùn. Bùn còn không có khô ráo. Hắn làm xoa mấy lần, tốn công vô ích, đây là không có biện pháp. Đây là Lý Nhị Hòa a, tựa như là a, mập, ngoặc kép, một mực cùng Biên Mai đứng chung một chỗ mấy nữ hài tử. Lúc này líu xíu, Biên Mai cười nói, nhìn cái kia híp mắt mắt trừ hắn còn có thể là ai? Ta dựa vào, thật sự là gia hỏa này. Một cái trải lấy đại bối đầu nam nhân nhìn xem Lý Hòa. Sau đó mới khẳng định, ngươi không phải nói hắn làm ăn cũng không tệ sao? Một cái nữ hài tử dùng cánh tay ngoặt ngoặt Biên Mai. Biên Mai còn muốn lên tiếng, một cỗ phổ tang đột nhiên theo bên cạnh xông lại. Thắng gấp, ngược lại là đem tất cả giật nảy mình. Biên Mai nói, Ngô Thanh Phong ngươi tìm đường chết a. Thật có lỗi, thật có lỗi, các vị soái ca mỹ nữ, ngược lại là sớm a. Ngô Thanh Phong lạch cạch một tiếng đóng cửa xe, soái khí sửa lại hạ y phục, ta nếu không phải đơn vị họp, đã sớm tới. Một cái nữ hài tử trêu đùa, ngươi Ngô cục trưởng thật sự là nhật lý vạn kỳ, chẳng lẽ có không tới tham gia tụ hội a? Ngô Thanh Phong nói, Biên lão bản tổ chức tụ hội, mặt mũi này nhất định phải cho. Lý Hòa cho người bên cạnh tất cả giải tán thuốc lá. Đối đại bối đầu cười nói, Lưu Trấn Quốc đồng chí, đến cây, đây là của hắn cao trung ngồi cùng bàn. Tiểu tử ngươi, Lưu Trấn Quốc nhận lấy điếu thuốc, cao hứng đảo xuống Lý Hòa ngực. Ngô Thanh Phong, ngươi cũng hút thuốc à? Lý Hòa cũng đưa cho hắn một cây. Ngô Thanh Phong nhìn xem Lý Hòa hộp thuốc lá, không có nhận, sau đó theo mình túi móc ra màu đỏ CN, cười nói, ta vẫn là quất chính mình thói quen. Đối phương không tiếp, Lý Hòa không thèm để ý, trực tiếp ngậm tại trong miệng của mình, đi theo Lưu Trấn Quốc hai người tự mình trò chuyện trời. Cái này trong một giây lát tới mấy chục người. Trừ một cái Lưu Trấn Quốc bởi vì là hắn ngồi cùng bàn, hắn ký ức khắc sâu. Những người còn lại, hắn đại khái chỉ là có chút ấn tượng, có danh tự đều gọi không ra ngoài. Hắn trước kia là cái người thành thật, vẫn là theo nông thôn tới người thành thật. Lúc đi học, trong lớp lấy người trong thành chiếm đa số. Hắn dạng này nông thôn bé con thuộc về số ít, thuộc về không thích sống chung khác loại. Bởi vì tự ti, còn có cái kia tuổi trẻ đặc hữu mẫn cảm tự tôn. Hắn rất ít cùng người liên hệ, cùng nữ hài tử nói một câu, mặt đều có thể hồng thành đít khỉ. Nhi tử 8 tuổi, gấu vô cùng, nếu không phải thân sinh, hận không thể một ngày đánh hắn 800 lượt. Lưu Trấn Quốc mặc dù nói khoa trương, nhưng vẫn là không thể che hết trên mặt thỏa mãn cùng đắc ý. Lý Hòa cười nói, tiểu hài tử nha, tóm lại đều nghịch ngợm, nhà ta hai cái cũng đều là đồng dạng. Lưu Trấn Quốc thở dài nói, nhà ta đều là cơm nhà nước bát, cũng không dám sống lại, có đôi khi thật hâm mộ ngươi. Ta nếu là chưa cái này thân ra, ta cũng dám mùa đông khắc nghiệt đi làm siêu sinh đội du kích. Vì sinh sôi nảy nở, tránh cái kế hoạch sinh dục đáng là gì? Đó cũng là, Lý Hòa đột nhiên không biết làm sao nói tiếp, Biên Mai quay đầu lại, tìm không thấy Lý Hoa, nhìn thấy hắn cùng Lưu Trấn Quốc tại cái kia nói chuyện phiếm. Cũng cười gia nhập tiến đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.